Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 279, C279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh trong nháy mắt, người đàn ông ngăm đen và ba phân thân ma ảnh chiến đấu với nhau kịch liệt. Không thể không nói, thực lực của chiến sĩ cấp 8 thật sự rất mạnh. Tuy trong tình trạng thị giác và thính giác bị phong bế, nhưng hắn ta vẫn có thể thành thạo chống lại công kích liên thủ của ba phân thân ma ảnh. Xem ra hắc ám lãnh vực cũng chỉ có thế, người đàn ông ngăm đen càng đánh càng hăng, lấy khí thế một đánh ba mà dần dần chiếm thế thượng phong, hắn ta không ngờ mọi chuyện đều nằm trong chiến lược của Lâm Lăng. Xẹt, vào thời khắc nào đó, người đàn ông ngăm đen như đoán chắc vị trí đứng của ba kẻ địch nên lập tức cầm trường kiếm quét ngang. Phốc phốc phốc, chỉ thoáng chốc, ba phân thân ma ảnh đều bị chém eo. Nhưng cũng vào chớp mắt đó, Lâm Lăng đột nhiên đáp xuống, giống như ma quỷ xuất hiện phía sau người đàn ông ngăm đen. Khi đối phương còn chưa phản ứng kịp, hắn đã đâm phệ long kiếm ra, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim hắn ta. Cùng lúc đó, hắc ám lãnh vực biến mất. Hả, người đàn ông ngăm đen chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói. Hắn ta cúi đầu nhìn thanh kiếm đen đâm xuyên qua ngực, lại nhìn về phía ba ma ảnh phân ảnh phía trước, đồng tử lập tức chấn động kịch liệt. Hiển nhiên hắn ta cũng không nghĩ tới, ba kẻ địch vừa rồi chiến đấu kịch liệt với mình chỉ là phân thân của Lâm Lăng. Mà người thật thì luôn ẩn nấp phía sau, cho cơ hội tung ra một đòn chí mạng. Thủ đoạn ám sát này hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn ta. Kiếp sau nhớ giữ quy tắc một chút, Lâm Lăng lạnh lùng nói. Nói xong, trường kiếm trong tay hắn run lên, mũi kiếm xoay tròn, trực tiếp cắn nát trái tim hắn ta. Sau khi người đàn ông da ngăm đen chết, phía trên thi thể lập tức hiện ra 10 linh phù ấn ký. Thật nhiều linh phù ấn, mà tình cảnh này trùng hợp bị hơn 10 người cạnh tranh vừa chạy ra từ những con đường khác nhìn thấy. Ánh mắt bọn họ chớp động, nhìn chằm chằm vào 10 linh phù ấn kia, trong mắt xẹt qua một tia tham lam. Nhưng khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất lại là viện sinh của Học viện Võ Lăng, những người này lập tức hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ đó. Ai cũng biết, người dự thi của Học viện Võ Lăng đều có thực lực mạnh mẽ, ít nhất cũng đạt tới tu vi võ giả cấp 8. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì thực lực của người dự thi đến từ Học viện Thiên Diễn còn mạnh hơn. Cho nên lúc này, sao bọn họ dám tiến lên cướp linh phù ấn, đều lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ đứng cách đó không xa để quan sát. Trường kiếm trong tay Lâm Lăng hơi hất lên, nhẫn không gian trên thi thể lập tức bị mũi kiếm nâng lên rồi bị hắn bắt lấy. Sau đó hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua đám người xem kia. Hình như là cố ý, hắn chỉ lấy đi một linh phù ấn, gom đủ tư cách thăng cấp lên cuộc chiến xếp hạng, sau đó thì đi về hướng cầu thang để lên tầng trên. Cách chương